Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ta là Paymanerot Root, canh, 2, cầu phiếu, Uekawa Naoko, Sylvaner hai người rất nhanh kéo lấy vong linh chiến sĩ cẩu đầu nhân còn có Arthur thi thể. Vọt tới các người chơi tại nhền nhện sao huyệt mở ra cứ điểm. Cứ điểm bên trong đang có mười mấy người tại kia vừa ăn trong trò chơi nhền nhện thịt xử lý. Một bên ngồi lên khôi phục thể lực, thuận tiện nói chuyện phiếm. Thấy được vô cùng cấp bách hai người xông lại, nhất là thấy được bộ mặt chúng tên Arthur. Một đám người bộc phát ra cười ha hả thanh âm. Cười cái rắm cười, này cẩu đầu nhân dã quái chết một lần lại phục sinh. Sau đó bên cạnh bắt đầu đánh quái vật, một loại khô lâu quái, thấy đều chưa thấy qua, đoán chừng là có boss, nhanh chóng hô người a, ta đi diễn đàn phát cái thiếp. Sylvaner bị xung quanh các người chơi tiếng cười nhạo gấp mặt đỏ. Một hơi sau khi nói xong, liền nằm trên mặt đất, rất hiển nhiên là ló cao, đi diễn đàn phát bài viết. Mọi người nghe xong có tân chưa thấy qua quái vật xuất hiện. Nhanh chóng đứng lên liền dùm beng la hét mau mau đến xem. Uekawa Nasuko liền mang theo các người chơi hướng phía vừa mới nhìn đến thiệt nhiều khô lâu quái. Huyệt động, kia trong huyệt động đã rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều khô lâu. Mà còn tiếp tục tại tụ tập, số lượng càng ngày càng nhiều. Này nhền nhện sao huyệt, bên trong vốn thật nhiều các loại xương trắng. Đều là thời gian dài góp nhặt hạ xuống. Thậm chí còn một tháng này, các người chơi ở chỗ này đều cống hiến không ít xương trắng. Hiện tại cũng đều bị Bacon giáo sư lợi dụng, coi như vong linh quân đội thả tại cái huyệt động này bên trong. Các người chơi vừa nhìn trận thế, không ai gặp qua a. Những cái kia dày đặc xương trắng nhìn qua liền dọa người. Đây còn là 100% chân thật hình ảnh. Lòng đất nhền nhện bọn họ là nhìn thói quen. Thoáng cái thấy được nhiều như vậy xương trắng tụ tập cùng một chỗ. Trong ánh mắt đều mạo hiểm lục quang. Bọn họ cũng liền mười mấy người. Trong lòng vẫn là có phần hốt hoảng. Sợ về sợ, thế nhưng không ai muốn chạy trốn. Thật vất vả trong trò chơi xuất hiện bộ dạng như vậy cổ quái tình hình. Vừa nhìn liền biết có vật gì a, nói không chừng chính là cái gì che giấu nội dung cốt truyện. Ẩn tàng nhiệm vụ nha, kinh khủng về kinh khủng, nhưng này không phải là có mười mấy người một chỗ cùng mà. Lại nói, trò chơi mà thôi, sợ cái rắm a, ở vào tít mãi bên ngoài mấy cái khô lâu binh. Tựa hồ phát hiện những cái này các người chơi, há to mồm, xương cốt cùng xương cốt giữa phát ra răng rắc tiếng răng rắc vang dội hướng phía những cái này các người chơi xông lại, ngoạn tao, hù chết cá nhân, này đặc biệt sao quả nhiên là kinh khủng loại võng du a. Mang nhanh lên, ai đi chống đỡ quái a. Các người chơi không có cùng khô lâu binh giao thủ qua. Lúc ấy liền ầm ầm loạn thành một bầy, thậm chí còn có một cái người trực tiếp nằm ngửa ngã xuống. Xem ra là bị dọa đến trực tiếp ló cao, qua khô lâu binh tổng số cũng liền 5 cái, trong tay trả lại không có cái gì vũ khí, cũng chính là cầm lấy chính mình xương sườn, hoặc là trên mặt đất tảng đá coi như vũ khí mà thôi. Cứ như vậy hướng phía các người chơi xông lại. Có một cái là khủng lang bộ xương, trong mồm trả lại mang theo hàm răng bén nhọn, này một loại hình thú khô lâu binh, ngược lại là so với hình người muốn tới càng thêm có uy hiếp một chút. Thế nhưng các người chơi dù gì cũng là võ trang đầy đủ. Có áo giáp, có tấm chắn, có vũ khí, tuy cả đám đều bị khô lâu binh tạo hình sợ tới mức gào khóc kêu to. Nhưng chung quy có mười mấy người một chỗ tăng thêm lòng dũng cảm. Đối diện cũng liền 5 cái khô lâu binh. Các người chơi một loạt mà lên. Hướng về phía đám khô lâu binh đi lên chính là một hồi chém lung tung. Chiến đấu động tĩnh rất nhanh hấp dẫn cái khác khô lâu binh chú ý. càng ngày càng nhiều khô lâu binh hướng phía bên này qua. Các người chơi vừa nhìn tình huống không đúng, nhanh chóng kêu gọi liền một chỗ chạy. Mà lúc này đây, tại diễn đàn phía trên, một trương thủ chắc người chơi, Sylvaner, phát bài viết tử, nhền nhện xào huyệt xuất hiện bất tử quái vật. Thủ chắc người chơi nhanh chóng tiến, thiếp mời, cũng ở trước tiên bắt đầu ở diễn đàn bùng nổ nồi. Phản ứng dây chuyền chính là vẫn còn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ trong thành thị dưới mặt đất chuyển gạch. Làm việc các người chơi, lại một lần toàn thể xuất động, trừ không có online người chơi còn có một cái cắm rễ tại trong vườn hoa sinh hoạt người chơi bên. Ngoài, các người chơi trùng trùng điệp điệp ra ngoài, lưu lại bốn cái NPC lưu ở trong thành thị dưới mặt đất. Tân thủ huấn luyện sư Moros ngược lại là có cơ hội đến thiết tượng phô bên kia đi chuỗi cái cửa. Trò chuyện cái thiên, chung quy tất cả địa hạ thành. Đầu óc phương diện tương đối bình thường cũng liền hắn. Thợ rèn Simba, còn có vừa tới thợ mộc Mufasa. Thậm chí ngay cả cái kia chính là mỗi ngày chính là nằm ở trên giường. Đối với qua hàng ngày quấy rối nàng các người chơi nhổ nước miếng cái kia phế vật tiểu yêu tinh, đều so với cái kia goblin tới muốn bình thường. Hai cái hắc thiết ải nhân, một địa tinh, trong lúc cấp bách rút ra thời gian, ngồi ở trong lò rèn, một người một ly huyết tinh cúc hoa trà, một phần mộ tư chân nhện đất bánh ngọt, nhìn qua cái goblin nhóm hấp tấp rời đi phương hướng. Mọi người buông lỏng thư một hơi, lại là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành hòa bình một ngày a. Chém giết, vô tận chém giết, từng cái người chơi gần như cũng bị một cái hoặc hai cái khô lâu binh cho bao quanh. Xung quanh càng ngày càng nhiều khô lâu binh bắt đầu trào ra. Đường Vĩnh Hằng Quốc Độ chuyển gạch lá gan nhiệm vụ các người chơi. Đi đến nhền nhện xào huyệt. Trước kia tại xào huyệt cứ điểm mười mấy người chơi, lúc này đã bị khô lâu binh đuổi ra, cộng thêm thượng tại nhền nhện ổ bộ người chơi khác nhóm, lúc này cũng đều đã bị khô lâu binh cho bước ra. Theo sát lấy chính là các người chơi ôm đoàn cùng khô lâu quân đoàn một hồi thảm thiết đại chiến. Các người chơi tuy tác chiến anh dũng, thế nhưng rất nhanh liền bại lui hạ xuống, không phải nói đánh không lại. Những cái này khô lâu binh tuy số lượng đông đảo, nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều không có áo giáp cùng vũ khí. Coi như là đánh tới các người chơi, cũng chỉ là cầm lấy xương tay nắm tay chùy người chơi ngực. Có chút có hàm răng dã thú xương trắng, cũng căn bản liền không hướng các người chơi bên này dựa vào. Biên giới vây xem nha, các người chơi bại hạ trận tới nguyên nhân. Chủ yếu là không muốn đánh a. Ngươi nói đánh những cái này khô lâu binh, còn muốn gánh chịu rất đại phong hiểm. Này vạn nhất nếu như bị bao vây, nhiều như vậy khô lâu, chạy đều chạy không, một thân trang bị không bạch càn rỡ. Chính yếu nhất chính là tình huống không rõ. Ngay ở chỗ này nhắm mắt lại giết quái, giết cũng không có danh vọng, không có tiền, không có chiến lợi phẩm. Người muốn nói giết một cái có tiếng nhìn qua ban thưởng, còn có thể tuôn ra tiền cái gì? Kia các người chơi coi như là mỗi ngày ở chỗ này gì khô lâu quái cũng nguyện ý a. Các người chơi rất nhanh liền thoát ly cùng khô lâu binh chiến đấu. Bọn họ quay đầu bỏ chạy, những cái này khô lâu cũng chạy bất quá hắn nhóm. Những cái kia đám khô lâu binh cũng không truy kích các người chơi. Ở ngươi chơi nhóm một chỗ chạy đi, ngay tại nhền nhện sao huyệt cửa động du đáng lên, các người chơi tụ tập lại một lượt, kiểm lại một chút, trừ một ít người chơi bị khô lâu tiểu từng quyền truy mặt mũi bầm dập ra. Cũng không có người nào khác thành viên thương vong. Tình huống gì a? Đây là xuất bác, muốn khai mở bản đồ mới sao? Có phải hay không ai gây ra cái gì nội dung cốt truyện a? Các người chơi ở bên kia đều nghị luận, tại biết rõ ràng tình huống lúc trước, cũng không có ai đến muốn đi lại cùng những cái này khô lâu cái giả đỡ đánh nhau. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên từ huyệt động chi thổi lên một cỗ gió lạnh. vù vù vù thật giống như tại tiếng còi tử đồng dạng. Hắc sắc ma lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng, hướng phía nhền nhện xào huyệt lối vào ngưng kết. Các người chơi đâu gặp qua loại này đặc hiệu a? Từng cái một chừng to mắt nhìn qua lên trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Ngoạn tào, này đặc hiệu quá châu bò a! Hồ lý mảnh lớn đặc hiệu, chế tác tổ nghiêu phê a! Nhất định là ai gây ra nội dung cốt truyện a? Sylvaner, có phải hay không các người tìm đến vật gì tốt a? Có thể hay không đều an tĩnh điểm cho ta xem nội dung cốt truyện. Một đám các người chơi líu ríu nói không ngừng. Hơn nữa kia hắc sắc ma lực cũng bắt đầu ngưng tụ, trở thành một toàn thân mạo hiểm hắc sắc khí tức áo choàng nam. Bất quá áo choàng nam toàn thân bị áo choàng bao bọc, cũng xem không qua rõ ràng hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến ở đâu áo choàng màu đen bên trong. Hai luồng giống như quỷ hỏa đồng dạng lục sắc quang mang xuyên suốt mà ra. Hèn mọn và nhỏ bé phàm nhân a, các ngươi dám can đảm khiêu chiến tự thâm uyên ác ma. Nghe xong giống như là đến từ thâm uyên ác ma tiếng nói. Loại kia trầm thấp mơ hồ khàn khàn, như là bị giam tại trong hộp phát ra thanh âm đồng dạng. Đường trước mắt áo choàng nam tại bốn phương tám hướng đều tràn ngập, ta là boss, bầu không khí hạ. Đăng tràng, trước mắt các người chơi lại một lần nữa bộc phát ra đinh tai nhức óc nói chuyện phiếm âm thanh. Thảo, này là người thứ nhất mang lời thoại boss sao? Như vậy bên trong hai sao? Không thể không có, xem ra tại đánh bại kinh khủng Kramer, ta vừa muốn tới cứu vớt thế giới. Chết cười ta, các ngươi những cái này xa điêu. Ta sớm liền nói ngươi nhóm khẳng định đụng phải cái gì đồ chơi gây ra nội dung cốt truyện a, boss. Xuất hiện đặc hiệu làm quá tốt, đáng tiếc duy nhất là xung quanh cảnh tượng nếu đặc hiệu cũng có thể hoàn thiện điểm là tốt rồi. Một đoàn khô lâu binh, chẳng lẽ là vong linh thiên tai? Đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Này boss đánh như thế nào? Trước thoát trang bị a, trước đưa một sóng, nhìn xem kỹ năng lại nói, ta lập tức muốn ló cao a. Các ngươi khai hoang đừng như vậy nhanh, chờ ta một chút có thể chứ? Ngươi yên tâm đi, lần trước Kramer đều đánh vài ngày mới đánh đi qua. Boss phải nhìn liền Kadik Ramo còn muốn sâu, có thể hay không đánh qua cũng không biết. Hoặc là dứt khoát chính là nội dung cốt truyện boss để cho chúng ta liếc mắt nhìn mà thôi. Ngoạc, tào, nói rất có đạo lý a. Này boss bức cách nhìn qua cao không ít a. Những cái kia các người chơi ngay trước, bay, Manorot Root, mặt, bắt đầu điên cuồng nói chuyện phiếm. Còn có người bắt đầu thoát áo giáp, thoát quần, bay Manorot Root. Dường như là nhìn trước mắt tình hình sửng sốt đồng dạng. Sau đó biên một cái đằng trước cục đá nhỏ nện ở hắn đều đụng với. Vầy Manorot Root nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tảng đá đập tới phương hướng, liền thấy được thi triển ẩn thân ma pháp Psylocke ở bên cạnh như ẩn như hiện đối với hắn làm khẩu hình. Mang nhanh lên, mang nhanh lên. Vầy Manorot Root này mới kịp phản ứng, tiếp tục dùng vừa rồi thanh âm nói, ta là Pay Manorot Root, ta tới hủy diệt các ngươi những cái này kiến hôi thế giới. Các ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Trong một lên tiếng, Psylocke rất phối hợp ở bên cạnh thi triển hơi hơi uy áp, để cho những cái kia các người chơi vô pháp động đậy. Cảm giác đi giống như là tiến nhập nội dung cốt truyện, cưỡng chế vô pháp di động đồng dạng. Pay Manorot Root trên tay bắt đầu tụ tập lại một đoàn hắc sắc ma lực. Sau đó tụ tập thành một nhúm hắc sắc quang mang, hướng phía các người chơi kích xạ mà đến. Đám kia các người chơi còn không có phản ứng kịp đâu. Màu đen kia chùm sáng đã đến trước mặt, sau đó liền gặp được một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở các người chơi giữa. Hắc sắc cự đại ác ma cánh triển khai, ma lực che chắn đem sở hữu các người chơi bao phủ trong đó. hắc sắc chùm sáng thoáng cái đập nện tại ma pháp che chắn, sinh ra rực rỡ vô cùng quang ảnh hiệu quả cùng CCC đồng dạng âm thanh hiệu quả. Psylocke cao giơ tay lên, thân ảnh tại quang hiệu quả hạ to lớn cao ngạo vô cùng. Hắn thần sắc kiên định, hướng về phía các người chơi hô lớn một tiếng. Tới gần ta, vĩnh hằng quốc độ các con dân. Ta cho các người cung cấp che chở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.